Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, dọa quỷ Haruno Sakura. Kích hoạt ma khí, Haruno Sakura trong nháy mắt chui vào 50 người bộ đội đế quốc bên trong. Quyền cước cùng sử dụng bắt đầu mình chiến đấu, bị ma tính chakra nơi bao bọc nắm đấm. Không chỉ có để nó biến đến càng thêm hữu lực, cũng làm cho nó biến đến càng thêm cứng rắn. Cùng căn cứ hình thái biến hóa mà sinh ra một điểm cùng loại với quyền đâm hiệu quả. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, linh hoạt xuyên qua tại binh sĩ bên trong, mau lẹ tốc độ lệnh những binh lính kia công kích thường xuyên bị né tránh. Ngược lại sẽ một không chú ý liền làm bị thương mình người. Thế là trận hình bởi vậy bị đánh tan, bất đắc dĩ tản ra, chuẩn bị tiến hành vây quét, nho nhỏ nắm đấm, mang theo lực lượng cường đại, đã vượt quá tưởng tượng cứng rắn, cùng cái kia mang theo mũ giáp đầu tới cái thân mật tiếp xúc. Băng quyền, bành, một cỗ không khí chấn động phía dưới, mũ giáp kia biến hình, bên trong đầu vặn vẹo, đạp đất, vặn eo. Đánh chân, lại là, bành, một cái chính bên trong một sĩ binh tim. Nhìn cái kia lõm vết tích, hiển nhiên xương ngực đứt gãy, trái tim vỡ vụn, mà binh sĩ kia cũng không chỉ có mình bị đạp bay ra ngoài. Đồng thời mang theo mấy tên lính, bay ra ngoài đến mấy mét, một kích mất mạng không chút nào kéo dài. 15 cấp đẳng cấp cường hóa, tăng thêm hỗn độn ma khí tăng thêm. Lại thêm nguyên bản Haruno Sakura tự mang 10 cấp tăng thêm. Mặc dù cuối cùng cái này tự mang đẳng cấp bởi vì ở cái thế giới này đẳng cấp cường hóa. Từ từ suy yếu, nhưng cho đến bây giờ chí ít còn có 5 cấp tăng thêm. Tổng hợp tính toán, lúc này Haruno Sakura không sai biệt lắm có 25 cấp đến 30 cấp thực lực. Mà đế quốc này tiểu bộ đội bên trong. Mạnh nhất cũng chỉ là người đội trưởng kia, một cái 20 cấp kiếm sĩ, đế quốc cái này tiểu bộ đội binh sĩ một cái tiếp theo một cái tử vong. Haruno Sakura trên thân cũng dần dần thụ thương, đồng thời càng ngày càng nặng, cánh tay bị cắt đứt xuống một mảng lớn thịt, đùi bị cắt ra, bụng bị đâm xuyên, hai tay bị chặt thương, hai chân bị đánh gãy, nhưng là... Tại hỗn độn ma khí chống đỡ dưới, coi như thế, Haruno Sakura vẫn tại chiến đấu, coi như đứt gân, gãy xương, như vậy thì dùng chakra cưỡng ép khống chế thân thể làm ra mình muốn động tác. Binh sĩ bắt đầu sợ hãi, bắt đầu chạy trốn, khi cái kia dẫn đầu đội trưởng bị toàn thân máu tươi Haruno Sakura bóp nát yết hầu một sát na. Còn lại tất cả binh sĩ đều quay người chạy, coi như Haruno Sakura mắt cá chân vặn vẹo, coi như Haruno Sakura phần bụng mở miệng, coi như Haruno Sakura ngón tay không dậy nổi, bọn hắn vẫn là chạy trốn. Tại những binh lính này xem ra, đây đều là giả tưởng. Giả tưởng, Haruno Sakura biểu hiện ra căn bản vốn không giống như nhân loại, mà là cương thi. Loại trình độ này bên trên đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Cái kia vặn vẹo mắt cá chân. Tại nàng giết người thứ 10 thời điểm chính là như vậy. Mà bây giờ, nàng đã giết chết hơn 30 người. Vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là vẫn như cũ đem đội trưởng của bọn họ giết chết. Haruno Sakura buông tay ra bên trên cái kia thi thể. Lạch cạch một cái quẳng xuống đất. Con mắt hơi có chút mơ hồ, ý thức có chút mông lung, hoảng hốt, trong mơ hồ, nàng nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, cái kia to lớn mà thân ảnh quen thuộc, chỉ bất quá con mắt đã bị huyết thủy mơ hồ, liền xem như muốn phải cẩn thận nhìn cũng thấy không rõ. Mà nàng hiện tại cũng không có cái kia tinh thần, nàng trong mơ hồ cũng nghe đến một câu, đó là một câu hỏi thăm, thế nào? Lúc này chuẩn bị cho ngươi chiến đấu thỏa mãn sao? Muốn mở miệng trả lời, nhưng cũng không biết là tinh thần không chịu nổi, hay là thân thể cái nào đó thần kinh hoặc là khí quan không có cách nào làm việc, không cách nào trả lời ra đáp án của mình. Bất quá, mặc dù không có dùng ngôn ngữ trả lời đi ra, nhưng là nàng cái kia bởi vì toàn thân vết thương mà đau đớn vặn vẹo trên mặt, tại nghe được câu này về sau, lại mở ra miệng rộng, chiếm lộ ra vui vẻ cùng sảng khoái tiếu dung. Mơ hồ trong ý thức, cũng không biết có phải hay không là nghe lầm, nàng giống như nghe được mình bật cười, ha ha tương đương, yếu ớt mà mơ hồ tiếng cười. Ken đi theo Ngưu Khôi sau lưng, nhìn xem té ngã trên mặt đất, toàn thân thương tích đã hôn mê nữ hài, trong mắt u quang chớp động, thật là một cái dọa người ra hỏa. A, đúng, ta hiện tại đã không phải là người tới, cho nên phải nói là dọa quỷ. Loại này thuần túy, đối với bạo lực cùng khát vọng chiến đấu, thường xuyên xuất hiện tại như vậy một cái tiểu nữ hài trên thân. Thật không biết, nàng đến cùng trải qua cái gì, mới biến thành dạng này. Ân, đó là một đoạn lệnh một cái bình thường tiểu nữ hài tuyệt vọng sụp đổ kinh lịch. Mà Haruno Sakura tại cái kia tuyệt vọng sụp đổ bên trong, bản thân hoàn thành nhân cách tái tạo, tâm trí thăng hoa, màu xanh sẫm ma tính tự nhiên chakra bao phủ tại Haruno Sakura trên thân. Tại Ngưu Khôi tinh tế khống chế phía dưới, nghe lời đàng hoàng tự nhiên chakra nhanh chóng chữa trị lấy Haruno Sakura thân thể. Thương tích khôi phục, xương cặn bã khử trừ, xương cốt ghép lại một lần nữa trưởng thành. Từng bước một đem Haruno Sakura cái kia sắp chết thân thể từ tử vong cổng kéo lại. Khi Haruno Sakura chưa tỉnh lại, nàng đã về tới Grand Flores bí cảnh trong doanh địa. Từ dưới thân mảng lớn bừa bộn tình huống đến xem, chủ nhân của nàng Ngưu Khôi cũng không có bởi vì nàng trọng thương hôn mê mà đối với nàng có cái gì thương tiếc, hoặc là nàng chủ nhân là muốn chuẩn bị thông qua loại phương pháp này đem hắn làm tỉnh lại. Bất quá xem ra cũng không thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.